Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 228, thương đội huyền thiên. Góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như cơ huyền nói. Sau nửa cảnh giờ đồng hồ mấy người lính trong đội cũng chú ý đến phía này. Chính xác là đám người cơ huyền. Sau khi bàn bạc nhanh chóng, một vị trung niên nhân mặc áo màu xanh lam đem theo bốn người lính mặt đầy cảnh giác chậm rãi tiến lại. Xin chào các hạ, tại hạ là người dẫn đầu thương đội huyền thiên. Hàn Đan, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Khi còn cánh ba người cơ huyền vài thước thì đám lính đừng lại chủ động tách ra. Từ giữa một vụ trung niên nhân chậm rãi đi tới. Trung niên nhân đánh giá ba người nheo mắt cười nói. Lúc này cơ huyền và Vân Vận đã thay một bộ đồ tương đối giản dị. Cơ huyền còn phải cố ý làm cho mặt Vân Vận có chút lem luốc. Còn Xuân Nhi thì mặc thêm cái áo bào che khuất mặt và thân thể. Khí tức của hai người cũng chỉ hạ xuống còn lục tinh. Thất tinh đại đấu sư, mà cơ huyền cũng đồng thời đánh giá vị trung niên nhân gọi Hàn Đan này tuy thu liễm khí tức nhưng sao có thể thoát được cảm chi của cơ huyền. Đấu khí ngưng liễm mở ảo chứng minh trung niên nhân đã là đấu linh. Khí huyết cường ngạnh, có lẽ không bao lâu sau sẽ tiến vào đấu vương. Mà các binh lính đứng trang nghiêm kia, từ trên người phát ra huyết sát, khí tức không thèm ẩn đấu đều là bát tinh, cửu tinh đại đấu sư. Cho dù cả trong thương hội kia khí cũng tràn ngập khí tức tương đồng là đại đấu sư. Còn cả đấu linh không ít, cả đoàn xe này cũng khoảng 100 người, vậy mà mỗi kẻ đều là có thực lực không hề kém nhau bao nhiêu. Không tính đám người hoàng thất kia thì đội hình này đúng là đủ khủng bố. Thì ra là thương đội huyền thiên đó sao, ngưỡng mộ đã lâu. Cơ huyền cũng vung tay ôm quyền. Tuy cơ huyền không biết về thương đội này, nhưng có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy hiển nhiên không tầm thường. Nên lời khen không quá khoa trương. Hàn Đan dường như cũng rất tinh ý. Lão khẽ cười, vị tiểu bằng hữu nói đùa rồi. Thương đội huyền thiên bọn ta chỉ là một tiểu thương đoàn. Đặt trong cái đế quốc lạc nhạn này cũng giống tiểu hài tử. Đâu có chỗ nào đáng để ngưỡng mộ, ta thấy tiểu bằng hữu ngươi hình như không phải người gần đây. Lão gia tử quả nhiên có nhãn lực, bọn ta đúng là không ở gần Vân Thành, mà đến từ phía Tây. Nghe nói, gần đây Vân Thành phồn hoa có nhiều phường thị và các luyện dược sư cao cấp. Tỷ tỷ ta và muội muội có ám bệnh. Ở quê nhà không chữa trị được nên đành phải xa xôi tiến tới đây tìm cơ may. Đây là tỷ tỷ của ta. Vừa nói cơ huyền cũng đánh mắt với Vân Vận đang ôm lấy Xuân Nhi ngồi dưới đất. Vân Vận cũng bất đắc dĩ phối hợp nở nụ cười yếu ớt. Vân Vận hiện tại đã che giấu đi cảm giác cao quý từ cốt cách của nàng. Nhưng dù vậy thì nàng ấy vẫn là một mỹ nữ cực kỳ bắt mắt. Dù dáng vẻ bị cơ huyền lộng cho chật vật thì vẫn dễ dàng mê chết người khác. Hàn Đan ánh mắt nhìn tới Vân Vận thì thoáng hiện lên tia kinh diễm trong ánh mắt. Nhưng dù sao cũng là người từng trải nên cũng nhanh chóng che đi cảm xúc của mình. Thu hồi tầm mắt, mà mấy tên lính trẻ kia thì định lực không tốt như vậy. Ánh mắt họ nhìn không rời mắt được, cơ huyền biết trước sẽ vậy mà. Nên cậu mới biến Vân Vận trở nên lem luốc, nhưng với nhan sắc đỉnh cao của nàng thì chút bụi bùn đó không hoàn toàn giấu kín được. May mà khí thế cao quý của nàng được nàng che giấu đi. Nếu không thì Hàn Đan có thể nhìn được ra manh mối. Khụ khụ, cơ huyền giả bộ ho hai tiếng. Thân hình yếu nhược đứng chắn trước tấm nhìn của đám lính. Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa đề phòng. Dáng vẻ giống như đám người kia dám làm điều gì đó thì cậu liều chết phản kháng. Hàn Đan nhìn thấy dáng vẻ của cơ huyền thì cười khổ. Hắn trừng mắt nhìn đám lính thấy vậy cũng rụt cổ, ánh mắt khôi phục bình thường nhưng cũng không còn dám nhìn tới Vân Vận nữa. Hừ một tiếng, Hàn Đan cười ấm áp với cơ huyền dò hỏi, hai vị đây đã muốn vào Vân Thành, sao lại dừng ở đây? Nơi này cách Vân Thành không xa nhưng vẫn còn hơn một ngày đường nữa. Xung quanh nơi này cũng chẳng có thị trấn gì. Nếu không vào thành hoặc không ở nơi có người, gặp phải ma thú tập kích thì... Cơ huyền khẽ thở dài. Đa tạ lão gia tử quan tâm. nhưng hai tỷ đệ bọn ta quả thực không biết gì về đường đi ở đây. Tối qua bệnh kín của tỷ tỷ lại bộc phát, e là không thể lên đường sớm được. Chấm, cái này, Hàn Đan nhìn Cơ Huyền lưỡng lự. Dù gì lão cũng rất tinh ý, tuy Cơ Huyền không nói thẳng ra nhưng lão cũng đoán được ý tứ trong đó. Quả nhiên Cơ Huyền nói tiếp, nếu lão gia tử không phiền, không biết có thể cho hai tỷ đệ ta cùng đi không? Chỉ cần vào được Vân Thành là ta vô cùng cảm ơn. Còn về phí thì, Cơ Huyền do dự rồi đem một túi gia thú ra kiểm lại vật bên trong túi đó. Hàn Đan đương nhiên biết Cơ Huyền muốn làm gì thì vội vàng lên tiếng. Tiểu huynh đệ không cần làm vậy, không giấu gì huynh đệ. Nếu chỉ có thương đội Huyền Thiên chúng thì có thêm 3 tỷ đệ ngươi cũng chẳng sao. Chỉ có điều lần này bọn ta đi theo chúng ta còn có binh vệ của người khác, nếu chưa được họ đồng ý thì... Cơ Huyền cố ý lộ ra vẻ mặt chán chường. Nếu đã vậy, lão gia tử có thể bán cho 2 con ngựa để bọn ta còn đi cho kịp. Nếu không, nói đến đây, Cơ Huyền lén nháy mắt một cái. Vân Vận lập tức hiểu ngay, cúi đầu ho khan. Mặt nhỏ hơi tái đi, tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Tuy bị Cơ Huyền che chắn, nhưng nghe thấy tiếng mỹ nữ kia suy yếu, đám lính kia đương nhiên không nỡ. Lòng thương tiếc mỹ nữ trỗi dậy. Chưa kịp tiến tới thể hiện thì một tên đại hán thân mặc mỗi giáp ra. Tiến từ đoàn xe nói với Hàn Đan. Hàn tiên sinh, vị tiểu thư đây, còn cả tiểu huynh đệ, dù thế nào cũng không hề có vẻ gì nguy hiểm. Ta nghĩ, thiếu gia của bọn ta cũng không từ chối cho họ gia nhập đội ngũ. Hơn nữa, nhị vị tiểu thư đây, còn cả tiểu huynh đệ, nếu bị bỏ lại đây thì sợ là không qua được đêm nay. Được, nếu mộ tổng binh đã nói vậy rồi thì Hàn mẫu cũng không đùn đẩy nữa. Sắc mặt Hàn Đan hơi biến nhưng vẫn hướng tới đại hán kia đồng ý. Xem ra đại hán này là người đại diện của bên binh lính. Vậy đa tạ các vị rồi. Cơ Huyền cảm kích vô cùng. Ông quyền với hai người kia. Được rồi, Hàn Đan gật đầu. Vậy các ngươi đi theo bọn ta. Chấm, được Hàn Đan chỉ đường. Cơ Huyền đỡ Vân Vận lúc này xem ra vô cùng tiều tụy. Yếu ớt và Xuân Nhi che kín thân đi vào trong đội xe. Vốn dĩ, do có người lạ xuất hiện nên đội xe đã dừng lại. Lúc này thấy Hàn Đan và mộ tổng binh kia đem theo 3 người lạ đến. Sắc mặt ai cũng đầy vẻ cổ quái, nhưng đa số người khi nhìn thấy Vân Vận thì bất giác lộ vẻ mặt như muốn nói thì ra là vậy. Nhưng không có ai tiến lại hỏi han gì mà chỉ rì rầm với nhau. Với thực lực của Cơ Huyền và Vân Vận đương nhiên là nghe rõ được những lời bàn tán xì xầm đó. Chỉ là hai người coi như không nghe thấy gì hết, dưới sự chỉ dẫn của Hàn Đan lên một cỗ xe ngựa cũ kỹ. Tiểu bằng hữu, cỗ xe ngựa này hơi cũ một chút, vốn dùng để đựng chút đồ lặt vặt, nhưng lệnh tỷ bị phong hàn, cứ để cô ấy ở trong xe. Đừng ra ngoài, những thứ cần thiết ta sẽ cho người chuẩn bị. Hàn Đan cười nhẹ, sau khi đỡ Vân Vận và Xuân Nhi ngồi xuống, Cơ Huyền hơi cung tay. Thật đa tạ ngài quá, tại hạ cũng không biết phải báo đáp lão thế nào cho phải. Nếu không chê, được rồi, đâu cần nói khách khi vậy. Hàn Đan khẽ xua tay, ta vẫn chưa hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ. Cơ Huyền hảo sảng cười nói. Tại hạ Vân Huyền, tỷ tỷ gọi Vân Chi và tiểu muội là Tiểu Xuân. Vân Huyền tiểu hữu, thứ cho ta đường đột, theo ta cảm nhận thì tiểu hữu và tỷ tỷ cũng có tu luyện qua đấu khí đúng không? Hàn Đan khẽ cười, Cơ Huyền biết, ở nơi này mà nói mình không biết đấu khí thì đúng là bị tai trộm chuông. Cậu khẽ gật đầu, đúng vậy, đã tiến vào đại đấu sư. Trẻ như vậy đã là đại đấu sư rồi. Tiểu bằng hữu đúng là lợi hại. Hàn Đan hơi kinh ngạc, Cơ Huyền không cho là đúng. Lắc đầu cười nhẹ, so với người khác còn kém lắm. Mỗi thủ vệ ở đây có ai thực lực không cao hơn tại hạ? Hàn Đan khẽ gục gạc, lưỡng lự một lúc mới nói. Vân Huyền tiểu hữu, lão phu có câu này không biết có nên nói hay không? Hàn tiên sinh cứ nói. Hàn Đan khẽ thở ra một hơi. Nhìn Vân Vận rồi mới hạ giọng nói.